Chương 18, Trọng Nguyệt phát huy. Nhường ngươi ngôi giận Trọng Nguyệt đem roi thu hồi đến, cầm ở trong tay, câu môi cười cười. Cái kia ánh mắt kinh khủng, hợp với nàng nụ cười, thấy thế nào làm sao để cho người ta sợ hãi. Huyền Khinh Khinh liền xem như phách lối nữa, cũng bị Trọng Nguyệt cái kia ánh mắt dọa đến có chút không dám nói chuyện đem roi cầm ở trong tay. Trọng Nguyệt cúi đầu nhìn roi một chút, đạm mạc nói ra, ngươi đã từng đối với ta đánh chửi qua nhiều lần như vậy, không bằng bây giờ trước hết để cho ta bớt giận. Như thế nào nghe được câu này, Huyền Khinh Khinh không thể tin mở to hai mắt nhìn. Huyền Trọng Nguyệt vừa rồi đều nói những gì nàng không có nghe lầm chứ? Huyền Trọng Nguyệt Huyền Khinh Khinh khó thở, đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, roi kia lại hướng về nàng bay tới, hung hăng quất vào trên người nàng đau đớn để cho tức hổn hển Huyền Khinh Khinh lập tức tỉnh táo lại, không thể tin nhìn xem Trọng Nguyệt. Phảng phất không tin Trọng Nguyệt thực sẽ động thủ đánh nàng, những hạ nhân kia cũng có chút hù dọa. Các nàng đã từng cu nở dê khi dễ qua Huyền Trọng Nguyệt, mà bây giờ Huyền Trọng Nguyệt liền đại tiểu thư cũng dám đánh. Huống chi là các nàng nghĩ như vậy, những hạ nhân kia liền lui về sau một chút, sợ bị Trọng Nguyệt đánh lên một roi. Hạ nhân một lui lại, Huyền Khinh Khinh liền hoàn toàn bại lộ tại Trọng Nguyệt roi dưới. Tinh tế ma ma công đánh rất xuống, Huyền Khinh Khinh bị đánh căn bản là không có chỗ trốn, không biết rút bao nhiêu tiền. Huyền Khinh Khinh toàn thân quần áo nhuộm huyết. Quần áo bị đánh xuất hiện từng đầu phá toái địa phương. Ngay cả Huyền Khinh Khinh trên mặt đều có bô nở cái răng khắp nơi vết thương. A một chút nhát gan, nhìn thấy Huyền Khinh Khinh bộ dáng không khỏi hô to lên. Nghe được những người kia tiếng thét chói tai thanh âm, Trọng Nguyệt ngước mắt, nhìn về phía các nàng bị Trọng Nguyệt nhìn như vậy. Những người kia chân mềm nhũn, toàn bộ quỳ xuống ngũ tiểu thư. Chúng ta biết lỗi rồi, van cầu người, tha cho chúng ta. A người liền càng sợ hãi nói ra. Giờ phút này đứng ở trước mặt các nàng nơi đó là bình thường ngu dại nhu nhược ngũ tiểu thư, căn bản chính là vô sinh địa ngục mà đến Tu La cầm trong tay roi ném đến Huyền Khinh Khinh trên người, Trọng Nguyệt lạnh lùng nói ra, mang theo nàng, cút cho ta. Vâng vâng vâng. Những hạ nhân kia nghe vậy, như điên đứng lên, mấy người dơ lên Huyền Khinh Khinh, lôi kéo mấy cái kia còn có thể bản thân đi tráng hán ra viện tử. Tốc độ nhanh không thể lại nhanh. Giống như là sau lưng có đồ vật gì đuổi theo các nàng một dạng nhìn thoáng qua hai tay mình, Trọng Nguyệt quay người hướng về trong phòng đi vào. Huyền gia đã không thể ở nữa đi vào phòng, Trọng Nguyệt thu thập một chút quần áo, mang lên trước đó nghiên chế ra được biến sắc nước, lại mở ra ngăn tủ nhìn một chút. Trọng Nguyệt đang chuẩn bị đóng lại ngăn tủ thời điểm, khóe mắt liếc qua lại nhìn thấy một cái đen kịt cái hộp nhỏ nhíu nhíu mày lại, mặc dù không biết ngăn tủ nơi hẻo lánh tại sao có thể có một cái như vậy hộp. Trọng Nguyệt vẫn là đem hộp bỏ vào trong bao quần áo. Nhiều một cái như vậy đồ vật cũng không nhiều. Buộc lên bao quần áo, Trọng Nguyệt liền mở ra gian phòng đi ra ngoài. Chỉ là mới mở gian phòng, đi tới, Trọng Nguyệt liền đứng ngay tại chỗ, không hề động dính vết máu trong sân. Một người mặc áo bào trắng tuấn mỹ qua phận nam nhân đứng ở nơi đó. Nhất là nam nhân này vẫn là một tháng trước gặp được nam nhân kia. Trọng Nguyệt có chút trợn tròn mắt nam nhân này tại sao lại ở chỗ này, nàng tin tưởng. Lấy nàng lúc ấy dung mạo cu nở dê hiện tại bộ dáng, nam nhân này tuyệt đối sẽ không đem các nàng muốn làm cùng là một người, như vậy hắn vì sao lại xuất hiện ở đây đánh. Người liền muốn trốn nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt đeo lấy bao quần áo, Bác Minh Dạ câu môi cười cười sớm hơn, mới văn có lưu bản thảo, có thể yên tâm nhập hố.